Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3638, Công Tử Nhà Họ Đồng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo cảnh lôi kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống. Còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái từ ngữ này. Nhường Lâm Bạch tâm cảnh vì đó ngưng trọng lên. Muốn nhập đạo cảnh, nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hồn phẩm cấp càng cao, thì vượt qua lôi kiếp tỷ lệ càng lớn. Mặc dù Lâm Bạch võ hồn chính là thôn thiên tộc thôn phệ võ hồn, nhưng dù sao chỉ có hoàng cấp nhất phẩm tiêu chuẩn. Mà tại thiên thần mộ vị tiền bối kia thống kê bên trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một người có thể lấy hoàng cấp võ hồn đột phá đến đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Lâm Bạch tâm lại lần nữa bịt kín vẻ lo lắng. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhập đạo cảnh khó khăn như thế sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhớ lại chính mình lúc trước vừa mới thức tỉnh võ hồn thời điểm. Cũng bởi vì hoàng cấp nhất phẩm võ hồn chịu đủ đám người kỳ thị cùng Bạch Nhãn. Tất cả mọi người coi là Lâm Bạch không cách nào đi đến cao hơn cảnh giới võ đạo. Nhưng về sau bởi vì thôn phệ võ hồn lực lượng cường đại cùng Lâm Bạch phi phàm tâm trí, từng bước một đi tới man cổ đại lục đỉnh phong phía trên. Nhưng hôm nay, đứng trước đạo cảnh lôi kiếp, cái này tựa hồ là thiên đạo đối với Lâm Bạch lần thứ hai trọng đại khảo nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là này thiên đạo cố ý muốn cùng Lâm Bạch đối nghịch bình thường. Làm sao đều không muốn buông tha hắn. Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng nỉ non. Bây giờ ta mới vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi. Trước tiên cần phải bước vào vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cùng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Vào chuẩn đạo cảnh sau đó, mới cân nhắc đi đột phá đạo cảnh. Cũng không vội ở cái này nhất thời. Nếu là đạo cảnh lôi kiếp thật có khủng bố như thế lời nói, đến lúc đó chỉ sợ còn phải chuẩn bị thêm một chút vượt qua lôi kiếp bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch ước lượng một phen trong tay độc giác, từ mới vừa rồi bị chính mình diệt sát người kia trên thân rút ra một tầng quần áo, quấn tại độc giác phía trên, che đậy hình dạng, nếu không phải có người tận lực đến đây điều tra, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng phát hiện cái này miếng vải đen phía dưới bọc lấy độc giác, chính là dao long xà độc giác. Tùy theo Lâm Bạch lại đưa tay ở bên trong lấy được trong túi chữ vật đồ vật thu thập một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là chu tước đan sao. Lâm Bạch xin mời trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Trong đó có 7 viên đan dược. Lâm Bạch lấy ra một viên đặt ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ ngắm nghía. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan này toàn thân xích hồng. Tầng ngoài quanh quần lấy trận trận màu đỏ hơi khói. Thỉnh thoảng lưu truyền ở giữa hóa thành một con chu tước hư ảnh. Lại không nhập viên đan dược bên trong. 10 phần linh tính. Dựa theo người này ký ức. Đan này chính là chu tước đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu tước đan chính là trong thiên thần mộ là thông dụng tiền tệ. Bởi vì đến chỗ này võ giả cũng là vì tăng cao tu vi cùng thu hoạch được thọ nguyên mà đến. Tự nhiên có lợi cho tu luyện đan dược liền đặc biệt đáng tiền. Chu tước đan này người sở hữu cố bản bồi nguyên, gia tăng tu vi, chữa thương, chữa trị thần hồn các loại nhiều loại dược tính. Mặc dù dược lực không phải rất nhiều, nhưng luyện chế cực kỳ đơn giản. Sử dụng linh dược cũng ở trong thiên thần mộ rất dễ tìm kiếm. Có thể đại lượng luyện chế, tỷ lệ thành đan cực cao. Một cái bình thường luyện đan sư một lò liền có thể luyện được mấy trăm miếng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng yếu nhất là chu tước đan có thể đại lượng nuốt. Sẽ không đối với võ giả sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Phải biết đan dược luyện chế linh dược luyện chế. Rất nhiều đan dược cho võ giả sau khi ăn vào sẽ ở thể nội sinh ra tạp chất. Nhẹ thì ngăn chặn kinh mạch, nặng thì tổn thương đạo cơ. Cho nên một loại hình đan dược không thể nhiều phục. Nhưng Chu Tước Đan liền không có cái này hạn chế. Sẽ không đối với võ giả sinh ra bất luận cái gì không ổn để nó ở trong thiên thần mộ có thụ võ giả truy phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí đã từng có người duy nhất một lần ăn vào ngàn vạn mai Chu Tước Đan đột phá cảnh giới. Gây nên trong thiên thần mộ một phen chấn động. Dựa theo người này ký ức, Chu Tước Đan là hạ giới võ giả đi vào thiên thần mộ sau tìm tới nhiều nhất đan dược. Dựa theo các tiền bối phỏng đoán, Chu Tước Đan không chỉ có ở trong thiên thần mộ đều xem như lưu thông cực lớn đan dược. Liền xem như tại linh giới. Đoán chừng cũng là thông dụng tiền tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này trong túi chữ vật. Có 7 viên Chu Tước Đan. Lâm Bạch lấy ra một viên tỉ mỉ tường tận xem xét một phen về sau. Nuốt vào một viên nhập thể nội. Chu Tước Đan này vào miệng tan đi. Một dòng nước ấm cấp tốc lưu chuyển tại Lâm Bạch toàn thân cuối cùng hội tụ trong đan điền. Mặc dù tăng lên tu vi 10 phần nhỏ bé. Nhưng Lâm Bạch vẫn cảm giác được chính mình tu vi tại tinh tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đích thực là không sai đan dược. Lâm Bạch cười một tiếng. Đem Chu Tước Đan cực kỳ thu vào. Đây chính là về sau ở trong thiên thần mộ chủ yếu tiền tệ tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, người này túi chữ vật bên trong. Tại cũng không có tìm được bất luận cái gì nhường Lâm Bạch hứng thú đồ vật. Đến là có 3 kiện bảo vật, nhưng đều là mũi tên loại hình. Lâm Bạch sẽ không sử dụng, coi như miễn cưỡng lấy ra nghênh địch. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Liền trực tiếp bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Lâm Bạch lấy ra một phần địa đồ. Miếng bản đồ này chính là người này ở trong Hắc La Lâm Hải Sông 6 thời gian 1 năm. Căn cứ từ mình chỗ đến chi địa khắc họa ma thành. Trên đó còn ghi chú một chút hiểm địa. Nhắc nhở chính mình không cần thiết bước vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ miếng bản đồ này. Lâm Bạch rất dễ dàng tìm được Thiên Phong Nhai phương hướng. Lâm Bạch trước mắt vị trí. Khoảng cách Thiên Phong Nhai cũng là không xa. Ước chừng tại ngày mai giữa trưa. Liền có thể đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Phân rõ phương hướng sau đó. Lâm Bạch nhanh chóng tiến về Thiên Phong Nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Phong Nhai. Ở trong Hắc La Lâm Hải vốn là một cái không chút nào thu hút địa phương nhỏ. Thế nhưng là bởi vì 3 tháng trước Đan Ma một tờ tố cầu. Nhường Thiên Phong Nhai lập tức danh chấn Hắc La Lâm Hải. Vì tất cả võ giả biết rõ. Bây giờ 3 tháng kỳ hạn đã đến. Tất cả ở trong Hắc La Lâm Hải bắt lấy võ giả đội ngũ đều mang võ giả trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Phong Nhai mà đi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Phong Nhai bên ngoài. Một chỗ phía trên dãy núi. Một vị phong thần như Ngọc Công Tử Ca. Một bộ áo trắng, đón gió đứng thẳng tại trên vách núi. Tầm mắt trông về phía xa lấy Thiên Phong Nhai phương hướng. Ánh mắt của hắn trông thấy rất nhiều võ giả đã hội tụ tại Thiên Phong Nhai chung quanh rồi. Thanh niên này công tử mỉm cười. Trong tê cười lộ ra vẻ đăm chiêu. Công tử, mấy ngày nay lục tục ngo ngoe đã có thật nhiều võ giả đi vào Thiên Phong Nhai rồi. Đoán chừng đến từ nay trở đi bình minh, võ giả trong Hắc La Lâm Hải đoán chừng sẽ hội tụ ở đây có mấy vạn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lão giả cung kính đi đến công tử này phía sau. Nhẹ nhàng nói ra, thanh niên này công tử cười một tiếng. Khinh miệt nói, đan ma này thuận miệng một câu không đau không ngứa lấy võ giả hối đoái la sát đan. Liền dẫn tới trong Hắc La Lâm Hải những xúc sinh này. Tranh nhau chen lấn mà đi. Thật là khiến người ta buồn cười a. Bọn hắn cũng không sợ là đan ma lừa gạt của bọn hắn sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này nhẹ nhàng nói. Võ giả trong Hắc La Lâm Hải đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Đan Ma đưa ra cái này hối đoái điều kiện. Bọn hắn tự nhiên sẽ thừa hành. Nếu là đến lúc đó Đan Ma không bỏ ra nổi nhiều như vậy la sát đan. Đoán chừng nơi đây rất nhiều người sẽ trực tiếp động thủ. Cứng rắn đoạt sao? Thanh niên công tử cười lạnh mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đúng. Trong thiên thần mộ nguyên vốn cũng không có cái gì quy tắc cùng hạn chế. Trong Hắc La Lâm Hải này càng không có cái gì uy tín cùng chuẩn thủ mà nói. Lão giả này cười nhẹ. Công tử, lão nô nguyện ý cùng công tử đánh cược. Nơi đây đến hối đoái la sát đan võ giả. Cơ hồ có 80. Đều là muốn đến trực tiếp giết người đoạt bảo. Bọn hắn căn bản không phải đến hối đoái. Thanh niên công tử khẽ cười nói. Bọn hắn muốn làm gì? Không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng đan ma trên người bảo vật. Chúng ta đồng ra là nhất định phải thu hồi lại. Lão già này đột nhiên đạt được la sát đan đan phương. Tất nhiên là từ cái chỗ kia mang ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.